Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 6, thần kỳ phụ thuộc năng lực. Mấy ngày sau, ở Trúc Hoa Bang Tổng Đường, Thẩm Thành Bình giữa dựa vào trên cửa sổ, trong tay cầm nhưng là một cái bầu rượu, ngửa đầu thôn một cái, nhưng lại cẩn thận địa thưởng thức cái này rượu ngon ở khoang miệng từ từ hóa đi tư vị. Vẻ mặt nhàn nhã. Thẩm Thành Bình cả người một bộ thích ý dáng vẻ. Bỗng nhiên, Thẩm Thành Bình tay phải ngón tay khẽ nhúc nhích. Cô đọng chân khí chỉ đợi Thẩm Thành Bình nhất ý trong lúc đó là có thể bắn nhanh ra. Có điều hắn rất nhanh liền thả lỏng ra. Theo một trận tiếng cười vui, một cái thân thể mềm mại quăng vào Thẩm Thành Bình trong ngực. Chính là Thẩm Thành Bình tiểu tinh linh Loan Loan. Trong lòng ôm Loan Loan, hô hấp quen thuộc mùi thơm ngát. Thẩm Thành Bình cũng là một bộ thích ý dáng dấp, tùy ý Loan Loan, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài điểm ở chính mình lông mày. Nhẹ nhàng hoa vòng, hai người liền như vậy không nói gì, lẳng lặng hưởng thụ một hồi lâu nhẹ như vậy tùng thích ý cảm giác. Vui đùa một chút mới hỏi, cái này Trúc Hoa Bang sự tình là ngươi làm ra đến mã. Ân, muốn làm một ít chuyện, dưới tay chung quy phải có một ít người. Thẩm Thành Bình nói rằng, hắn cũng không nghĩ ẩn giấu, hành tung của hắn không chút nào gạt Loan Loan, hơn nữa trước hắn để lộ ra đến ý đồ, nếu là đoán không được vậy thì không phải Loan Loan, cái này Trúc Hoa Bang có điều là Dương Châu địa phương một cái tiểu bang hội, cũng chính là ở Dương Châu địa phương có một ít thế lực. Loan Loan nói rằng, kỳ thực cũng có thể cùng sư phụ nói. Phía Nam 18 gặp bên trong cũng có âm quý phái chống đỡ bang phái. Thẩm Thành Bình lắc đầu một cái, nói rằng, này không giống nhau, bây giờ chúng ta âm quý phái bên trong đều có vẻ bất ổn. Sư phụ bận tâm cũng có rất nhiều, chúng ta trong môn phái đạt được nhiều là tự cho là lão gia hòa. Ta mặc dù là đi tới, cũng không thể hoàn toàn khống chế, như vậy vừa đến. Phản chẳng bằng bắt đầu từ số 0, thành lập thuộc về chúng ta sức mạnh của chính mình, đợi được chúng ta có thực lực, đến thời điểm ngươi tiếp quản nguyên bản âm quý phái thế lực cũng thuận tiện một ít. Hơn nữa ta hiện đang muốn làm chính là tranh cướp thiên hạ. Cứ như vậy ở bề ngoài thì sẽ không thể cùng thánh môn có quan hệ gì. Ít nhất ở ta đại thế đã thành trước đây là tất nhiên. Ân, Loan Loan khe khẽ gật đầu. Nàng nguyên vốn là một cái thông tuệ người. Những năm này mưa dầm thấm đất ở Thẩm Thành Bình bên người học được rất nhiều thứ. Tự nhiên cũng rõ ràng chính mình môn phái tình huống. Vì lẽ đó ở đáy lòng nàng cũng là chống đỡ Thẩm Thành Bình cách làm. Chỉ là lo lắng Thẩm Thành Bình bởi vậy cùng Trúc Ngọc Nghiên có hiềm khích. Dù sao Thẩm Thành Bình như vậy làm rất dễ dàng để Trúc Ngọc Nghiên hiểu lầm. Yên tâm đi. Thẩm Thành Bình nặn nặn Loan Loan xinh đẹp mũi ngọc tinh xảo. Nhẹ giọng nói, rất nhiều chuyện sư phụ cũng có thể thấy rõ. Ta xuất hiện ở đến trước cũng đã cùng sư phụ từng có nhận thức chung. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng sư phụ hiểu lầm. Hiện tại trọng yếu chính là đem chuyện này làm tốt. Đón lấy sư phụ phải làm gặp có nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi cũng phải cẩn thận a. Ân, Bình ca ca ngươi yên tâm đi. Ta đã người sửa chữa quá thiên ma sao sao luyện đến tầng thứ 15 viên mãn. Sư phụ đều nói cảnh giới của ta đã không thấp hơn trước kia nàng. Thẩm Thành Bình ôm Loan Loan thân thể mềm mại. Ở Loan Loan trên mặt ấn cái trước hôn. Cười hì hì nói. Còn thật không hổ là ta cô dâu nhỏ. Quả nhiên lợi hại. Người cố gắng như vậy. Là không phải là muốn sớm một chút thử xem cái kia một đoạn song tu tâm pháp a. Nghe được Thẩm Thành Bình đùa giỡn, Loan Loan mặt đỏ lên, nhưng trong lòng là dị thường ngọt ngào, nằm ở Thẩm Thành Bình trong lòng, lẳng lặng mà nghe nhịp tim đập của hắn, cảm thụ Thẩm Thành Bình rộng rãi lồng ngực, trong lòng một trận yên vui vui sướng, quá một hồi lâu, mới sâu xa nói, sư phụ nói rất nhanh sẽ có nhiệm vụ muốn giao cho ta, cũng không thể ở đây ở thêm, nói đến lúc sau. Trong giọng nói đã mang theo một luồng thất lạc. Đi ra ngoài đi dạo đi. Thẩm Thành Bình cũng biết bây giờ Loan Loan võ công đã có thể gánh chịu rất nhiều sự tình. Trúc Ngọc Nghiên đem một phần sự tình phân cho nàng cũng là lại không quá tự nhiên. Cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác. Sau đó nắm Loan Loan tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ một cái. Loan Loan mặt đỏ lên. Hai người lẳng lặng mà đi ở Dương Châu trên đường. Nhìn thấy cảm thấy hứng thú cửa hàng hoặc là bán hàng rong liền đi thăm dò xem một phen. Nếu là thật có vô cùng yêu thích đồ vật cũng sẽ mua lại. Quá một hồi lâu, Loan Loan mới đối với Thẩm Thành Bình nói. Như vậy đi dạo phố cảm giác thật sự rất tốt. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười. Nói, người yêu thích, sau đó ta còn bồi ngươi tới đi. Loan Loan gật gù, trên mặt nhưng là đỏ lên. Lúc này, một người thiếu niên loạng choạng, tựa hồ liền muốn ngã chổng vó tự. Đến Thẩm Thành Bình bên người nhưng là đánh vào Thẩm Thành Bình trên người. Thẩm Thành Bình lập tức cảm thấy một cái tay hướng về bên hông mình túi tiền sờ soạng. Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra trào phúng vẻ mặt. Làm thiếu niên coi chính mình đắc thủ thời điểm, nhưng là cảm thấy tay trên tê dần. Nhưng là bị Thẩm Thành Bình chảo dừng tay. Lúc này Loan Loan nhìn Thẩm Thành Bình, trong mắt lộ ra buồn cười vẻ mặt. Nàng trước cũng chỉ từng thấy tên móc túi, còn thật không có bị ăn trộm túi tiền trải qua. Thẩm Thành Bình đánh giá trước mắt thiếu niên này, nhưng là nhìn thấy thiếu niên này trên người truyền ra rách nát, trên mặt cũng không có thiếu cho bụi cùng cơ sở không đáng chú ý vết thương. Thả ra ta, ngươi làm gì? Thiếu niên lớn tiếng mà hô. Thẩm Thành Bình nhưng là khẽ mỉm cười, trên tay hơi dùng sức. Thiếu niên không khỏi gọi lên. Ai u, đau quá, tay muốn đứt rời. Nhìn thiếu niên này, Thẩm Thành Bình cũng không khách khí. Trực tiếp hỏi, ngươi tên là gì? Đối diện thiếu niên kia cũng không trả lời. Thẩm Thành Bình chính muốn nói chuyện, nhưng là cảm ứng được sau lưng một người hướng về chính mình đánh tới. Hơi một bên thân, đưa chân ra, đem người kia vấp ngã. Chỉ nghe được ai u, một tiếng hét thảm. Mặt sau người kia cùng thiếu niên ở trước mắt đụng vào một khối. Một trận chật vật, Loan Loan xem thú vị, không khỏi cười duyên lên. Lúc này hai người thiếu niên mới nhìn thấy Thẩm Thành Bình bên người Loan Loan. Lúc này Loan Loan duỗi ra một thân bạch y, trên mặt nhưng là mang một cái màu trắng khăn che mặt. Mơ hồ có thể nhìn thấy béo mập môi anh đào, còn có mũi ngọc tinh xảo, một đôi mắt sáng như sao linh động mà ôn nhu. Rất có thần thái, khiến người ta không khỏi mê muội đi vào. Tuy là không nhìn thấy hình dạng, chỉ là trong cơn mông lung có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ đẹp. Hai lòng người Trung Đô không khỏi hiện lên ý niệm như vậy. Nữ tử này không nên xuất hiện ở nhân gian. Nhìn hai người bọn họ dáng dấp, lúc này hừ lạnh một tiếng. Hai người lập tức cũng cảm giác được một trận nặng nề. Như bị búa tạ đánh chúng như thế. Nhìn về phía Thẩm Thành Bình thời điểm đã tràn ngập ngạc nhiên. Tiếp theo liền nghe Thẩm Thành Bình nói rằng. Các ngươi là muốn để ta ba các ngươi tay đều cắt đứt. Vẫn là ngoan ngoãn nói ra lịch. Điều này cũng đại ra được. Ta là Ngô Bốn. Hắn là Chu Bình. Lần này vô ý mạo phạm đại gia. Cầu đại gia không lấy làm phiền lòng. Sau đó thiếu niên kia quay về Thẩm Thành Bình nói. Xem ra hai người các ngươi đúng là không muốn tay của chính mình. Thẩm Thành Bình thần sắc bình tĩnh nhìn hai người bọn họ. Sớm liền ở thiếu niên kia mở miệng trước, Thẩm Thành Bình cũng đã nhận ra được đối phương trên tinh thần gợn sóng. Cũng đã biết đối phương sắp sửa là nói dối. Này vẫn là Thẩm Thành Bình không có hết sức đi cảm ứng. Bây giờ tầm thường tinh thần của người ta gợn sóng đã khó thoát Thẩm Thành Bình cảm ứng. Này kỳ thực là bởi vì này thế chân khí cùng tinh thần quan hệ càng thêm chặt chẽ. Đối với trên tinh thần gợn sóng cảm ứng cũng là càng thêm nhạy cảm. Như vậy đặc điểm cũng làm cho Thẩm Thành Bình kết hợp thiên ma sách còn có trường sinh quyết tâm. Pháp nắm giữ thần kỳ như vậy phụ thuộc năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.